Các bạn đang nghe chuyện Chồng Ấm Giường Hay Ghen của tác giả Kim Tinh được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ nhé! Chương 5. Ngày cuối tuần hạnh phúc vừa trôi qua, một tuần mới bận rộn lại kéo tới. Đến trưa, mẹ Nhạc Nhạc lại đem cơm hộp lên sân thượng. Trên sân thượng có cả một vườn hoa. Những tán lá màu xanh lục tạo thành một mái chắn thiên nhiên che đi cái nắng gắt của mùa hạ. Bữa trưa hôm nay mẹ Nhạc Nhạc đem nhiều hơn một phần là để cho Phạm Nghe. Sáng sớm lúc cô chuẩn bị cơm, Phạm Nghe trông thấy liền yêu cầu cô làm cho anh một phần. Mẹ Nhạc Nhạc cũng không từ chối. Phạm Nghe hỏi cô có phải lại lên sân thượng không, nếu vậy thì bọn họ sẽ cùng nhau ăn. Thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô bị náo loạn. Cuộc sống nào giờ vẫn luôn luôn ủi thủi một mình, bây giờ lại có người bầu bạn. Mẹ Nhạc Nhạc ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la xanh thẳm. Lúc Phạm Nghê đi lên thì thấy cô đang ngẩng đầu nhìn trời. Anh bước tới, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Ăn thôi. Hả? Ừ. Mẹ Nhạc Nhạc lấy hộp cơm ra. Anh một phần, cô một phần, hai người yên lặng ăn cơm. Đối với Phạm Nghê mà nói, đây là lần thứ hai anh ăn cơm hộp trong công ty. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh có thể nhàn hạ thoải mái mà quan sát phong cảnh xung quanh. Lúc đó anh nghĩ gì mà muốn làm khu vườn trên sân thượng? Mẹ Nhạc Nhạc thật sự rất thích khu vườn nhỏ này. Ừ thì sân thượng cũng chẳng để làm gì, cảm thấy không nên lãng phí tài nguyên thôi. Phạm Nghê thành thật nói, đối với một thương nhân như anh, ngoài việc kiếm tiền ra thì mọi thứ đều không thể lãng phí. Chẳng có một chút không khí lãng mạn nào hết. Mẹ Nhạc Nhạc lặng lẽ liếc nhìn Phạm Nghê. Ông chủ, quả thực là trời sinh anh ra đã có khí chất làm ông chủ rồi. Người bình thường ai lại nghĩ vậy chứ? Lời nói của mẹ Nhạc Nhạc khiến Phạm Nghê sững sờ, anh cười cười rồi tiếp tục ăn cơm. Mẹ Nhạc Nhạc vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh tầng thượng. Sau khi ăn xong, mẹ Nhạc Nhạc dọn dẹp rồi chuẩn bị đi xuống. Nhưng lúc hai người định rời đi thì lại đột nhiên nghe thấy có tiếng người đi lên. Mẹ Nhạc Nhạc có chút khẩn trương, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần để công khai quan hệ của bọn họ. Phạm Nghê nắm lấy tay cô, ghé sát vào tay cô, nói nhỏ. Sao vậy, căng thẳng à? Mẹ Nhạc Nhạc rút tay mình về, chớp mắt nhìn anh. Anh không sợ sao? Không sợ người ta nói anh có mắt như mù, nhìn xuống một người phụ nữ bình thường như cô sao? Phạm Nghê lại nắm lấy tay cô, hôn lên trán cô một cái. Ở đây tôi lớn nhất, cô sợ ai chứ? Hơi thở ấm nóng của anh làm Mễ Nhạc Nhạc không khỏi nở nụ cười. Nhìn kỹ người đang tới, cô lại đột nhiên sợ tới mức túm lấy tay Phạm Nghê đẩy vào trong góc. Đừng lên tiếng. Phạm Nghê tả khí nhướng mày, thản nhiên ôm lấy cô vào trong ngực. Một làn hương thơm quen thuộc vờn quanh chóp mũi anh, là mùi sữa tắm mà ngày thường anh vẫn hay dùng. Mễ Nhạc Nhạc không chú ý đến sự mờ ám của Phạm Nghê. Cô trợn to mắt như không thể tin, nhìn hai người kia đang mãnh liệt hôn môi. Phạm Nghê bị cô ép vào góc tường, mà nhẹ Mễ Nhạc Nhạc lại áp sát lên người anh, đầu nhỏ không ngừng nhìn ra bên ngoài, còn anh thì lại chẳng thèm nhìn cái gì cả. Anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, là ai vậy? Hơi thở nóng rực phả lên tai, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào hai người đang hôn nhau ở phía xa. Sao lại là... Thế cô không trả lời, Phạm Nghê ló đầu nhìn thoáng qua rồi khẽ nói, là Lão Kỳ và... Anh không nhớ nổi tên người này. Lam Phong. Mẹ Nhạc Nhạc nhẹ nhàng nói, mục tiêu của Lam Phong lại là Lão Kỳ, giám đốc phụ trách mảng tiêu thụ, thật là ngoài ý muốn. Tuổi tác bọn họ chênh lệch khá lớn, mà Lão Kỳ lại còn là một người đã ly hôn. Với điều kiện của Lam Phong, tuyệt đối có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn. Lam Phong. Phạm Nghê cảm thấy cái tên này nghe rất quen quen. Là người mà em thay thế. Ừ. Mẹ Nhạc Nhạc nhất thời không tiêu hóa được cái tin tức này, cả người trở nên ngây ngốc. Phạm Nghê bóp mũi cô, đến khi cô sắp thở không nổi nữa mới chịu thả ra. Nhìn cô hít thở khó khăn, anh lại rất vui vẻ, ghé sát vào tai cô, thân mật nói, vậy mà lại xả đến em sao? Như vậy thì cũng không giống với Mễ Nhạc Nhạc mà anh quen biết. Anh vươn tay ôm chặt eo cô. Không ngoài ý muốn, eo của cô thật sự rất nhỏ. Hai người đứng gần như vậy khiến anh dễ dàng phát hiện. Cô gái trong ngực mình nhỏ nhắn, xinh xắn biết bao, chỉ cần anh dang rộng vòng tay là đã có thể để cô nép dưới cánh tay mình. Bé Nhạc Nhạc hậu chi hậu giác phát hiện động tác của anh, cô hạ thấp giọng. Này, sao anh lại ôm tôi? Em muốn bị phát hiện sao? Anh liếc mắt nhìn cô, ý bảo cô chớ nên lộn xộn. Nghe được ý tứ từ trong lời nói của anh, Bé Nhạc Nhạc ngoan ngoãn, bất động. Lần đầu tiên đứng gần anh như vậy, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, cảm nhận được nhịp tim anh đang đập mạnh mẽ. Vành tai cô dường như dán sát lên ngực anh, khoảng cách giữa khuôn mặt cô và thân thể của anh chỉ còn một khe hở nhỏ. Cô không nhịn được mà nâng tay ngăn lại trước mặt mình, thế nhưng lòng bàn tay lại truyền đến một cảm giác nóng rực. Trái tim cô cũng đập nhanh hơn. Hormone nam tính của anh đang vô hình hấp dẫn cô, khiến cô không tự chủ mà khẽ run lên. À, một tiếng rên rỉ nũng nịu truyền vào trong tai bọn họ. Cơ thể Phạm Nghê và Mễ Nhạc Nhạc trở nên cứng đờ. Mễ Nhạc Nhạc bi phẫn, nghĩ giữa ban ngày ban mặt sao lại yêu đương vụng trộm chứ. Sắc mặt của Phạm Nghê cũng có chút khó coi. Dự tính ban đầu của anh khi làm cái vườn hoa nho nhỏ này là vì không muốn lãng phí tài nguyên, cổ vũ nhân viên có thể thả lỏng tinh thần. Giờ thì hai cái người này cũng quá thả lỏng rồi. Mễ Nhạc Nhạc đỏ mặt, có chút mất tự nhiên dãy dụa trong ngực anh. Bờ mông vành cao của cô lại lập tức nhận lấy một cái thiết xa trường của anh. Cô nhíu mày, Phạm Nghe cúi đầu nói bên tai. Em mà còn tiếp tục lộn xộn thì người bị phát hiện chính là chúng ta đấy. Cô lập tức đứng im, nước mắt lưng tròng nhìn anh, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Cô lên đây ăn cơm đã nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh lúng túng như thế này. Gặp lúc nào không gặp lại nhẹ ngay lúc anh và cô đang cùng ăn cơm mà gặp, thật là xui xẻo. Phạm Nghe nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, sắc mặt bối rối của cô đập vào mắt anh, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nụ hôn nóng bỏng in lên vầng trán phẳng phất như lưu lại dấu vết, khiến khuôn mặt của Mễ Nhạc Nhạc bỗng chốc đỏ bừng. Phạm Nghe kìm lòng không được, khẽ vươn tay vuốt tóc cô, khiến cô không thể không ngẩng đầu. Bên này bọn họ song sáng là thế, mà bên kia thì tiếng thở dốc và xen xỉ càng lúc càng rõ ràng, giống như đang làm chuyện xấu. Mễ Nhạc Nhạc cụp mắt, không dám nhìn. Phạm Nghe lại nhẹ nhàng nói, có phải cảm giác giống như đang coi phim ấy không? Mễ Nhạc Nhạc kinh ngạc nhìn anh, tôi không có xem mấy thứ đó. Phạm Nghe dùng sức đem cô áp sát vào người mình. Em không xem, lần sau tìm cơ hội chúng ta cùng xem. Ai muốn cùng anh xem, thật là không biết xấu hổ. Mễ Nhạc Nhạc căng bờ môi đỏ mọng, nhấc chân hung hăng đạp lên chân anh. Anh lại nói linh tinh, em mà lộn xộn là sẽ bị trông thấy đấy. Bàn chân lặng lẽ rời đi. Mễ Nhạc Nhạc vô cùng căm tức cái người đàn ông này. Âm thanh càng lúc càng lớn, sắc mặt Mễ Nhạc Nhạc đỏ bừng, bất an đứng trong lòng anh. Phạm Nghe giơ tay bịt kín tai cô, tránh cho cô cảm thấy xấu hổ mà ngất đi. Bàn tay anh rất lớn, khuôn mặt cô lại nhỏ, đôi tay che kín hai tai cô, sau đó dường như lại nâng khuôn mặt của cô lên. Phạm Nghe cảm thấy lòng mình xạo rực, nhân lúc thần không biết quỷ không hay mà cúi đầu xuống, chậm rãi ghé sát vào cô, môi mỏng nóng rực chạm lên môi cô. Mềm mại là ý nghĩ đầu tiên mà cô đem đến cho anh. Khi anh không thể khống chế được nữa mà hút lấy đôi môi cô, anh chỉ còn biết dùng hai từ xinh xắn đáng yêu để hình dung cô lúc này. Cô bỗng sợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi của anh đã nhanh chóng trượt vào bên trong cuốn lấy lưỡi cô. Ban đầu còn dịu dàng, dần dần lại mút một cách mãnh liệt, chỉ hận không thể nuốt cô vào bụng. Căng môi quấn quýt, anh bá đạo dùng lưỡi khuấy đảo trong miệng cô như muốn hút cạnh linh hồn cô. Mễ Nhạc Nhạc giơ tay chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra, thế nhưng lại phát hiện anh nặng như tảng đá ngàn cân, căn bản là không có cách nào lay chuyển. Phạm Nghê dùng sức ôm ghì lấy cô, ép hết dưỡng khí trong ngực cô. Cả người cô bây giờ giống như một con cá sắp chết, miệng nhỏ mở ra để mặc anh làm loạn. Cô phối hợp khiến anh rất hài lòng, thỏa sức liếm mút khiến cô thở dốc liên tục. Bàn tay anh lặng lẽ trượt xuống, ôm trọn bờ mông kêu gọi của cô, mỗi tay một bên thỏa mãn nắn bóp. Sau người như có ngọn lửa đang nhen nhón trực bùng lên, mấy nhạc nhạc cảm giác được dục vọng trong cơ thể mình đang dục dịch, khóe mắt cô ửng hồng, cảm thấy mình bị anh ngang nhiên tán tỉnh đến không cách nào kìm chế. Khi cô sắp thở không nổi nữa, trước mắt trở nên tối sầm thì anh mới chịu lui ra, đầu lưỡi ẩm ướt như còn vương vấn, nhẹ nhàng liếm vành môi cô, chất lỏng tràn ra khi bọn họ quấn quýt đều bị anh liếm sạch. Lam Phong, đừng nghịch nữa. Giọng nói có chút đè nén của lão Kỷ vang lên. Ở đây không được. Vì sao? Cũng đâu có ai đâu. Lam Phong cất giọng đầy hấp dẫn. Sao bây giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta phải xuống dưới. Lão Kỷ thở ồ ồ nói. Lam Phong ngừ một tiếng, cũng chưa nói gì nữa, nắm tay lão Kỷ đi xuống lầu. Bọn họ đi rồi, sân thượng trở nên yên tĩnh, một đôi nam nữ đang đứng ôm nhau trong góc. Phạm Nghi chỉ hận không thể đem cô khảm sâu vào trong người mình. Một người giỏi kiềm chế như anh cũng có ngày hôm nay, ẩn mình trong góc, thỏ ra móng vuốt sói với cô gái nhỏ, chỉ hận không thể đè cô ra mà làm ngay tại chỗ, thật sự là gặp quỷ mà. Cô gái đáng thương còn đang thở dốc trong ngực anh, vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong nụ hôn vừa rồi. Trước mắt chỉ có một mảnh sương mù, đôi môi sưng đỏ, anh nặng nề thở hắt ra một hơi, sâu trong đáy mắt lóe lên tia lửa. Mễ Nhạc Nhạc trừng mắt, ngẩng đầu nhìn Phạm Nghe, trông thấy tia lửa trong mắt anh. Trước khi cô kịp hô lên vì kinh ngạc, thì anh lại hôn cô một lần nữa, giống như hổ đói bổ nhào về phía con cừu nhỏ, cứ thế mà ăn tươi nuốt sống. Đôi tai của Mễ Nhạc Nhạc nóng bừng, hai tay cô vô lực túm lấy áo anh, đầu óc bắt đầu trở nên choáng váng. Hết giờ nghỉ trưa rồi, ông chủ phải làm gương tốt thì thế nào, cứ hôn trước rồi tính. Hôm nay lúc tan tầm, Mễ Nhạc Nhạc lại nhận được điện thoại từ một người bạn tốt, cô ấy gọi cho cô hẹn gặp mặt. Người bạn này thực ra là đàn chị thời đại học của Mễ Nhạc Nhạc, bình thường rất quan tâm đến cô, bây giờ cô cũng vui vẻ đáp ứng, thật ra đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau. Bình thường lúc tan tầm, Mễ Nhạc Nhạc đều ngồi xe của Phạm Nghe để về, hôm nay cô chỉ gửi một cái tin nhắn cho anh, sau đó đến nơi mình và người bạn kia đã hẹn. Mễ Nhạc Nhạc ngồi trong một nhà hàng Tây để chờ, trông thấy bóng dáng quen thuộc, cô vẫy vẫy tay với đàn chị của mình. Chị, đã lâu không gặp. Vương Lạc cười ngọt ngào. Đúng nha, thời gian trước cùng thì chị bận quá, không đến thăm em được. Hôm nay chúng ta ăn một bữa rồi đi dạo phố đi. Nào giờ Mễ Nhạc Nhạc vẫn luôn tiết kiệm, chẳng qua cô cũng không phải là loại người không dám bỏ tiền ra, dù gì thì bữa ăn này cô cũng cam tâm tình nguyện trả. Hai người con gái đã lâu không gặp nhau, vừa ăn vừa tán gẫu. Vương Lạc nhiều chuyện hỏi Mễ Nhạc Nhạc. Có người yêu chưa? Lần nào gặp mặt Vương Lạc cũng hỏi câu này, chẳng qua bây giờ lại nhận được câu trả lời khác với lúc trước. Vương Lạc sững sờ. Thật à? Mễ Nhạc Nhạc thẹn thùng gật đầu. Vương Lạc nghe vậy cũng cao hứng. Anh ta có tốt với em không? Có hả? Khá tốt. Mễ Nhạc Nhạc trả lời cộc lốc. Vương Lạc có chút không hài lòng nói. Lần sau gặp mặt, nhớ dẫn anh ta đến cho chị xem. Cô lo lắng, cô bé ngốc nghếch này bị người ta lừa gạt. Vâng, Mễ Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Vậy hai người đã tiến hành đến bước kia chưa? Vương Lạc cười mờ ám, vẻ mặt trêu chọc. Bước kia? Lúc đầu bọn họ vẫn luôn quy củ, chỉ nắm tay là hai người yêu nhau trong sáng. Nhưng từ lúc hôn nhau ở trên sân thượng thì hình như mọi quy củ thường ngày đã bị phá vỡ, giữa bọn họ trở nên ái muội hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng Phạm Nghê lại hôn cô, động tác vô cùng thân mật, cứ như cô là vật nằm trong túi anh để mặc cho anh xoay vòng vòng. Cô vừa giận vừa thẹn, thế nhưng lại không cách nào cự tuyệt được anh. Vương Lạc thấy cô đỏ mặt thì lại che miệng cười khẽ. Xem ra là tiến triển rất nhanh, chắc là năm nay chị được uống rượu mừng của em rồi nhỉ. Nghe Vương Lạc nói khiến cô cảm giác như đầu mình vừa bị ai đó gõ một cái. Chị, cô gắt giọng. Vương Lạc tạm thời tha cho cô, lại huyên thuyên vài chuyện. Ăn cơm xong thì hai người đi dạo phố. Bên Nhạc Nhạc ít khi mua quần áo, hôm nay cũng coi như là tiếp khách nên cũng đi theo Vương Lạc chọn một bộ. Đi dạo một hồi, Vương Lạc đột nhiên kéo tay cô, chỉ vào một chiếc váy trong tủ nói. Nhạc Nhạc, bộ này rất hợp với em, có muốn thử một chút không? Đây là một chiếc váy không tay mà trắng nhạt, cổ tròn dài đến đầu gối. Lần đầu tiên Mễ Nhạc Nhạc nhìn thấy nó cũng cảm thấy rất thích. Đẹp thật, nhưng bình thường em cũng không có cơ hội để mặc. Mễ Nhạc Nhạc lắc đầu. Vương Lạc mặc kệ, kéo cô vào thử. Đến lúc Mễ Nhạc Nhạc đi xa thì cô vui vẻ nói: Nhạc Nhạc, em thật là xinh đẹp. Thật sao? Mễ Nhạc Nhạc không tự tin. Vương Lạc gật đầu thật mạnh. Thật đấy, da em trắng, mặc chiếc váy này trông rất đẹp. Mễ Nhạc Nhạc nhìn vào trong gương cũng cảm thấy đẹp, nhưng một nửa tiền lương tháng này đã đóng tiền nhà, nếu như mua bộ này nữa thì cô sẽ nghèo mất. Tuy cô và Phạm Nghê sống chung, nhưng cô cũng không muốn xài tiền của anh. Chị, hay là thôi đi. Vương Lạc quen biết Mễ Nhạc Nhạc đã lâu như vậy, sao có thể không biết trong lòng Mễ Nhạc Nhạc đang nghĩ gì. Vương Lạc nhìn giá một chút thì chiếc váy này không đắt. Chị tặng em, không được từ chối. Vương Lạc nhìn Mễ Nhạc Nhạc. Coi như là quà sinh nhật cho em đi. Sinh nhật năm ngoái, Mễ Nhạc Nhạc đã là tặng cô một chiếc bánh ngọt. Mễ Nhạc Nhạc đối với cô rất tốt, cô cũng muốn đáp lại một chút. Mễ Nhạc Nhạc mặt như đưa đám, cảm thấy ngượng ngùng. Chị, không cần đâu. Nghe chị, em phải là đứa bé ngoan nhất, biết nghe lời nha. Vương Lạc rút thẻ ra thanh toán. Đừng cởi, mặc luôn cho đẹp. Vương Lạc cũng hiểu, cô bé này cũng quá tiết kiệm rồi. Từ khi quen biết Mễ Nhạc Nhạc cho tới giờ, cô bé hầu như cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn ôm cái tính cách đó. Cô hiểu Mễ Nhạc Nhạc, điều kiện của Mễ Nhạc Nhạc không kém. Nếu biết cách ăn mặc một chút sẽ tốt hơn. Vậy nên cô cũng không phản đối việc giúp cho Mễ Nhạc Nhạc trở nên xinh đẹp. Em đẹp hơn thì bạn trai mới chết mê chết mệt được. Vương Lạc cười nói. Khuôn mặt của Mễ Nhạc Nhạc đỏ lên. Chị... Cô cũng nhớ lần trước Phạm Nghê từng nói quần áo của cô cũng quá đơn giản rồi, vì vậy cô cũng không khách khí nữa. Cảm ơn chị. Đừng khách khí. Vương Lạc thoải mái vỗ vai cô. Bữa nào dẫn theo bạn trai đến gặp chị, ăn một bữa cơm là được rồi. Mễ Nhạc Nhạc ngốc nghếch nở nụ cười. Chuyện cô kết giao với Phạm Nghê cũng chẳng có bao nhiêu người biết rõ. Nói trước, phải mời chị một bữa hoành tráng đấy. Vương Lạc sảng khoái nói thẳng. Chị, Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy áp lực, cô không rõ Phạm Nghê đang nghĩ gì, không biết anh ấy có nguyện ý hay không, chỉ sợ anh ấy không chịu đi. Vương Lạc cười nói, được rồi, không trêu em nữa. Sau khi mua quần áo xong, Vương Lạc kéo cô đi dạo khắp nơi, lúc thì xem quần áo, lúc thì xem mấy món mỹ phẩm, cho đến khi chân mỏi nhừ thì hai người mới dừng lại nghỉ một chút. Điện thoại của Mễ Nhạc Nhạc vang lên, là Phạm Nghê. Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Tôi đang đi dạo với đàn chị. Ở đâu? Tôi đến đón em. Phạm Nghê cất giọng kiên định. Trước giờ Mễ Nhạc Nhạc chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Cô vẫn luôn tự mình đi tàu điện ngầm hoặc tự bắt taxi trở về, chứ chẳng có ai đến đón. Hôm nay anh lại đặc biệt tới đón, khiến cho cô có cảm giác vừa mừng vừa lo. Cô đỏ mặt đọc địa chỉ cho anh. Đợi cô cúp điện thoại, Vương Lạc ghé sát đầu lại hỏi. Bạn trai tới đón em à? Vâng. Không tệ, không tệ. Vương Lạc cảm thấy mừng cho Mễ Nhạc Nhạc. Người bạn trai này quả không tệ. Lời nói của Vương Nhạc cũng giống suy nghĩ trong lòng Mễ Nhạc Nhạc. Bỏ qua chuyện thỉnh thoảng mình bị anh độc ác trêu đùa thì anh quả thực là một người bạn trai không tệ. Anh đem đến cho cô cảm giác ngọt ngào. Đây cũng là điều mà cô chưa từng cảm thấy ở những lần kết giao trước. Chị không làm bóng đèn đâu. Chờ tiệc lớn của hai người đấy. Vương Lạc biết điều, không lỗ mãng xin đi nhờ xe. Bye bye. Mễ Nhạc Nhạc sững sờ. Chị không đi cùng bọn em sao? Vương Lạc cười cười phất tay với cô rồi xoay người rời đi. Mễ Nhạc Nhạc hiểu được, vì thế cũng mỉm cười rồi phất tay với cô ấy, sau đó ngồi xuống ghế chờ Phạm Nghe. Một lát sau, Phạm Nghe lại gọi cho cô nói là anh sắp đến rồi. Mễ Nhạc Nhạc nhìn ven đường, lại thấy xe của Phạm Nghe, chiếc xe dựng lại chính xác ở bên cạnh cô. Đàn chị của em đâu? Mễ Nhạc Nhạc ngồi vào xe rồi nói. Chị ấy về trước rồi. Phạm Nghê gật đầu. Mễ Nhạc Nhạc thắt đai an toàn. Lúc ngẩng đầu thì lại chạm phải ánh mắt nóng rực của Phạm Nghê, khiến tim cô đập thịch một cái. Làm sao vậy? Đồ mới à? Phạm Nghê nhìn cô từ trên xuống dưới. Chiếc váy này đúng là tôn lên làn da trắng nõn của cô. Ừ, chị ấy mua đấy, nói là tặng quà sinh nhật cho tôi, nhưng mà sinh nhật tôi còn chưa tới, chị ấy chỉ muốn tìm lý do để tặng thôi. Mễ Nhạc Nhạc ngẫm lại rồi nói, chị ấy đối với tôi rất tốt. Nói xong một lúc nhưng vẫn không thấy Phạm Nghê lên tiếng, cô nghi ngờ quay sang nhìn anh, lại thấy sắc mặt của anh thoáng trầm xuống. Mễ Nhạc Nhạc khó hiểu nói, có coi lắm à? Rất đẹp. Phạm Nghê không tiếc lời khen ngợi. Mễ Nhạc Nhạc nghe xong cũng thở dài, chị ấy cũng nói tôi mặc chiếc váy này trông rất đẹp. Phạm Nghê có cảm giác như cô gái của mình bị kẻ khác nhòm ngó, dù đó là người phụ nữ, thế nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Phạm Nghê không trả lời trực tiếp lái xe đi. Tâm tình của Mễ Nhạc Nhạc cũng không tệ. Cô khẽ ngâm nga một bài hát, không chú ý tới sắc mặt người đàn ông bên cạnh càng lúc càng u ám. Đột nhiên, chiếc xe thắng gấp lại. Mễ Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn anh. Sao lại dừng lại, chưa về đến nhà mà? Phạm Nghê lạnh lùng nhìn cô, sau đó xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe bên cạnh cô rồi nói, xuống xe. Dường như tâm trạng của anh không tốt, Mễ Nhạc Nhạc nghe lời xuống xe. Phạm Nghê kéo tay cô đi đến trước một cửa hàng, tốc độ nhanh chóng khiến cho cô phải chạy mới đuổi theo kịp bước chân của anh, trong lòng lại khẽ oán thầm, chân dài thì giỏi lắm à. Phạm Nghê kéo cô vào một cửa hiệu quần áo nữ. Lúc Mễ Nhạc Nhạc còn đang thở phì phò, chưa lấy lại tinh thần thì bọn họ đã đứng ở trong tiệm rồi. Chào anh muốn chọn kiểu quần áo thế nào ạ? Cô nhân viên cất giọng nói ngọt ngào hỏi. Phạm Nghe lạnh mặt, đi đến từng dãy quần áo, nhanh chóng chọn lấy vài bộ, sau đó nói với Mễ Nhạc Nhạc. Thử mấy bộ này xem sao. Sao vậy thứ, tôi không... Dưới ánh mắt sắc lạnh của anh, giọng nói của cô càng lúc càng trở nên lí nhí, cuối cùng đành phải theo chân cô nhân viên vào gian thử đồ. Phạm Nghê giống như đế vương, ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt mang theo sự bắt bẻ. Mễ Nhạc Nhạc không ngừng chạy ra chạy vào, liên tục thay mấy bộ quần áo, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn đứng trước mặt anh. Anh nói không được thì cô phải đi thay bộ khác, anh nói được thì nhân viên lập tức cầm lấy bộ đó. Lăn qua lăn lại, gần đến một tiếng đồng hồ, tất cả tinh lực của Mễ Nhạc Nhạc đã tiêu hao cạn kiệt. Đủ rồi chứ. Cô thay đi thay lại, muốn ngất xỉu rồi. Phạm Nghê liếc nhìn thành quả, vẫn không hài lòng lắm. Anh chưa từng đi mua quần áo với phụ nữ, hôm nay lại đi cùng Mễ Nhạc Nhạc. Vậy mà anh còn chưa tỏ vẻ mất kiên nhẫn thì cô đã than mệt rồi. Phạm Nghê tạm thời tha cho cô, quẹt thẻ thanh toán. Mễ Nhạc Nhạc liếc hóa đơn, lúc nhìn thấy con số bên trên thì sắc mặt cô lập tức tái mét. Số tiền này... Mễ Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn túi sách thì mới phát hiện tất cả đều là hàng hiệu. Mấy tháng tiền lương của cô cũng không đủ thanh toán. Phạm Nghê không quan tâm đến sắc mặt tái mét của cô, một tay anh cầm lấy túi sách, tay còn lại nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi cửa hàng. Mễ Nhạc Nhạc vừa ra khỏi cửa hàng thì hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Mắc quá, tôi có thể trả theo từng đợt được không? Phạm Nghê lười biếng liếc nhìn cô. Tôi có bắt em phải trả tiền sao? Nhưng... Mễ Nhạc Nhạc nhíu mày khó xử. Cô không muốn trả tiền, nhưng cô cũng không muốn phải thiếu nợ anh đâu. Giống như đã nhìn thấu tâm tư của cô, khóe môi Phạm Nghê nở nụ cười ôn hòa, cất giọng nhẹ nhàng nói. Đàn chị của em có để cho em trả tiền không? Không, chị ấy nói đây là quà tặng mà. Chị ấy đã nói vậy thì sao cô có thể cự tuyệt được nữa? Vậy chẳng lẽ tôi không thể tặng quà cho em được sao? Phạm Nghê cất giọng trầm thấp, gần từng câu từng chữ hỏi cô. Sa đồ Mễ Nhạc Nhạc run lên, khóe môi cũng run rẩy vài cái, nhẹ nhàng nói. Nhưng quà của anh nhiều quá, lại còn đắt như vậy. Cô phải gánh một khoản nợ lớn rồi. Bọn họ đi đến cạnh xe, Phạm Nghê giúp cô lên xe. Không đắt. Bạn trai em có tiền, tiền của bạn trai và tiền của đàn chị thì cũng giống như đô la Mỹ với nhân dân tệ thôi, có hiểu không? Mễ Nhạc Nhạc vừa nghe thì cảm thấy có chút kỳ thị người có tiền, người kiếm được nhiều tiền như Phạm Nghe thì đều coi đô la cũng giống như nhân dân tệ, thoải mái chi tiêu. Mễ Nhạc Nhạc ngồi trong xe bĩu môi không phục nói, nào có ai phá tiền như anh chứ? Phạm Nghe vươn tay xoa đầu cô. Chính trâu mất một sợi lông. Anh cũng không cho là đúng, bạn gái cũ của anh cũng chưa bao giờ tiết kiệm tiền cho anh như vậy. À, Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên hô lên. Dừng xe. Sao vậy? Phạm Nghê chậm rãi tấp xe vào ven đường, duỗi tay ngăn động tác của cô. Định đi đâu? Chiếc váy chị mua cho tôi. Mễ Nhạc Nhạc ảo não nói, để quên ở đó rồi. Lúc thử bộ cuối cùng thì Mỹ Nhạc, Phạm Nghê cũng nói cô mặc luôn, cô cũng lười đổi lại, kết quả lại bỏ quên mất chiếc váy kia ở trong cửa hàng. Khuôn mặt của Phạm Nghê không có chút biểu cảm nhìn cô, dùng sức ép cô trở về chỗ ngồi, kéo đai an toàn thắt lại cho cô một lần nữa, tiếp tục khởi động xe, sau đó mới hé môi mỏng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bỏ đi. Tại sao? Mỹ Nhạc Nhạc hoàn toàn không vui. Cô thử rãy ra khỏi tay anh, lại phát hiện tay anh rất mạnh, cô không tài nào thoát ra được. Sắc mặt Phạm Nghê lạnh như băng, thế nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng. Vừa rồi em còn than quần áo nhiều quá, vậy thiếu một cái cũng chẳng sao cả. Làm sao anh có thể nhìn cô gái của mình mặc đồ của người khác chứ? Mỹ Nhạc Nhạc lắc đầu. Đó là đồ mới, lại là của đàn chị tặng, sao có thể... Về nhà. Phạm Nghê trực tiếp ra lệnh, không để cho cô náo loạn nữa. Mỹ Nhạc Nhạc không hiểu tại sao anh lại sợ nên kỳ quái như vậy. Quên đi, ngày mai tôi tự quay lại lấy vậy. Bàn tay đang nắm chặt vô lăng khẽ run lên, khóe môi anh khẽ nhếch lên một cái. Hình như bộ tiêu thụ đang chuẩn bị phái một nhân viên đến Đài Trung công tác à? Anh chuyển chủ đề quá nhanh, khiến Mễ Nhạc Nhạc suýt chút nữa thì không theo kịp suy nghĩ của anh. Không thể nào là tôi đâu, giám đốc sẽ phải phái trợ lý khác đi. Ánh đèn trong xe u ám, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, để giống như tử thần đang cầm lưỡi hái tiến tới gần. Em đi đi. Giọng điệu cương quyết chợt trở nên nhu hòa. Em vẫn luôn muốn tích lũy kinh nghiệm, nếu cứ ngồi mãi trong phòng thì có thể tìm hiểu được gì? Nghe anh nói xong, trong lòng Mễ Nhạc Nhạc cũng đầy căm phẫn. Đúng vậy, lại nói, dù tôi không phải là người phụ nữ kiên cường gì, thế nhưng ít ra cũng nên học hỏi chút kinh nghiệm chứ. Thì cô hoàn toàn chú ý vào vấn đề mình nói, nét cười trên khóe môi anh càng trở nên sâu hơn. Vậy nên tôi phải lấy công việc ra làm việc tư một lần rồi. Hả? Tốt như vậy sao? Chẳng lẽ có gì không tốt à? Em đi 2 ngày, ngày kia có thể là gặp lại tôi rồi. Này, tôi không có nhớ anh đâu. Tôi có nói là em nhớ tôi sao? Phạm Nghê ám muội trêu chọc cô giấu đầu lòi đuôi. Mấy nhạc nhạc trúng đạn, ngã xuống không dậy nổi, nước mắt lưng tròng, không thèm tranh luận với anh. Lần nào tranh luận với anh điều gì thì người thua nhất định sẽ là cô. Phạm Nghê hài lòng, nở nụ cười. Rất tốt, cô đã quên chuyện đó rồi. Chương 6. Hai ngày nay, Mễ Nhạc Nhạc xuống Đài Trung công tác, Phạm Nghê sợ phát hiện căn nhà trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ. Ngồi trong phòng làm việc, anh nhẹ nhàng xoay xoay cây bút trong tay. Trước giờ, anh vẫn luôn có thói quen một mình, bây giờ lại có chút không thích ứng được. Biết hôm nay cô sẽ trở về, từ sáng tới giờ, anh đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, cuối cùng lại cảm thấy bực bội khi mình như vậy. Anh dứt khoát tháo đồng hồ ném sang một bên. Nghĩ cũng lạ, Mễ Nhạc Nhạc cũng không hề nhắn tin hay gọi điện cho anh. Bạn trai của cô, cảm giác mình bị xem nhẹ khiến anh tức giận. Anh kết giao với phụ nữ, không người nào là không bám dính lấy anh. Mà Mễ Nhạc Nhạc này quả thực là một cô gái không có lương tâm, hoàn toàn không hề nhớ anh chút nào, cũng chẳng quan tâm giờ này anh ra sao. Anh vô cùng khó chịu, nói cho cùng thì anh cũng đã bị phụ nữ nuông chiều rồi. Nào giờ toàn là phụ nữ bám theo anh, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cô gái không hề nhớ thương mình, khiến cho anh có chút không quen. Từ xưa đến nay, dù ít dù nhiều thì đàn ông cũng hay có cảm giác tự mãn, anh biết mình cũng không ngoại lệ. Đang lúc trầm tư thì điện thoại bàn chợt vang lên, Phạm Nghê nhấn nút nghe. Chuyện gì? Ông chủ, cô Trịnh tới tìm anh. Thư ký Liêu trả lời. Phạm Nghê nhíu mày. Trịnh Lị là bạn học thời cấp 3 của anh, sau này gặp lại thì cô ta lại là người đại diện cho công ty đối tác. Cho cô ấy vào. Phạm Nghê, cửa bị đẩy ra, Trịnh Lị cười dịu dàng bước vào. Đã lâu không gặp. Mời ngồi, Phạm Nghê nhấc tay ra hiệu cho cô ta. Trịnh Lị gật đầu, ngồi xuống ghế sofa. Thư ký Liêu rót cho cô ta một tách trà sau đó lui ra ngoài. Phạm Nghê ngồi xuống đối diện cô ta. Có chuyện gì vậy? Thời trung học, Trịnh Lị từng thích Phạm Nghê, thế nhưng Phạm Nghê lại không có ý gì với cô ta, vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ta. Sau này bởi vì công việc nên hai người mới tiếp xúc, thế nhưng nói chuyện cũng chỉ liên quan đến công việc. Nói tóm lại, anh và người phụ nữ này không hề đặc biệt thân thiết, Vậy nên anh cũng không ngờ cô ta sẽ chủ động tới tìm mình. Em nói thẳng vậy, Trịnh Lệ cười một cách cởi mở, lấy ra một tấm thiệp từ trong túi sách. Chỉ là họp lớp thôi, nếu anh có thời gian thì đến một chút, không rảnh thì có thể từ chối cũng được. Phạm Nghê cầm lấy thiệp mời, bạn học mời anh thì anh nhận, nhưng đi hay không là do anh quyết định. Sau khi nhận xong anh nói, để xem đã. Này, không thể làm vậy được, mấy cô nữ sinh lớp mình rất muốn gặp anh đấy, xem dáng vẻ anh bây giờ so với lúc trước khác nhau như thế nào. Trịnh Lệ cười nói giỡn. Phạm Nghê mím môi. Vậy sao? Trịnh Lệ thấy sắc mặt lạnh lùng của anh, cũng không biết nói gì nữa, chỉ khéo léo nói. Anh suy nghĩ một chút đi, bọn họ rất hy vọng anh tới đấy. Ừ, Phạm Nghê ôn hòa tiếp. Trịnh Lệ biết mình chưa thuyết phục thành công, nhưng không thể chọc cho anh mất vui, đành phải kết thúc cuộc trò chuyện. Em phải đi trước rồi, hẹn gặp lại. Phạm Nghê bảo thư ký Lưu tiễn cô ta ra về, sau đó ném thiệp mời sang một bên. Lúc này điện thoại chợt vang lên, anh bắt máy. Alo. À Nghê, họp lớp cậu có tới không? Nếu cậu không tới, mình sẽ đích thân tới trói cậu đấy. Bên kia điện thoại là Từ Nhất Hướng, bạn tốt thời trung học của anh. Phạm Nghê không khỏi nở nụ cười, bao lâu không gặp lại, cái người này vẫn nhiệt huyết sôi nổi như vậy. Vậy cậu tới đi, mình chờ. Này này, cậu, cái thằng nhóc đáng chết này, có phải là anh em không đấy? Đầu dây bên kia Từ Nhất Hướng bắt đầu lải nhải. Phạm Nghê say say thái dương, chịu không nổi cái giọng oanh tạc này. Được rồi, đi cũng được. Thật tốt quá, Từ Nhất Hướng hưng phấn nói. Hôm đó mình đưa vợ cùng đi, vậy nên cậu cũng phải đưa bạn gái tới đấy. Mình muốn xem mặt mũi bạn gái cậu thế nào. Đây là cái logic quỷ quái gì? Phạm Nghê lặng lẽ đáp. Mình không có hứng thú xem mặt vợ cậu, vậy nên cũng không muốn đồng ý với cuộc trao đổi này. Được rồi, cậu không muốn nhìn vợ mình cũng được, nhưng mình nhất định phải thấy mặt bạn gái cậu. Từ Nhất Hướng thoải mái nói. Bây giờ thì ngay cả thương lượng giá cả cũng không có, cứ thế mà trực tiếp ép người ta mua bán rồi. Phạm Nghe nhíu mày, nhìn đồng hồ trong phòng, sắp đến giờ tan sở, cô hẳn là đã trở lại, anh rất muốn gặp cô. Được rồi, cứ như vậy đi. Phạm Nghe nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của Từ Nhất Hướng. Sau khi cúp điện thoại, anh cầm thiệp mới lên nhìn một chút, nhớ kỹ thời gian và địa điểm. Anh lại cầm điện thoại và chìa khóa xe ra ngoài. Ra đến hành lang, thư ký Liêu đứng lên, cung kính hỏi. Ông chủ, có gì giao phó ạ? Tôi ra ngoài có việc. Phạm Nghê vừa đi vừa nói, để lại sau lưng thư ký Liêu với vẻ mặt kinh ngạc. Thư ký Liêu không thể tin vào tai mình, ông chủ của cô lại bỏ về sớm. Tuy chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ làm việc, nhưng điều này cũng thật sự rất kỳ lạ. Mễ nhàng nhàng ngồi trên taxi, mệt mỏi thở dài một hơi, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cô bắt máy. Alo, đang ở đâu? Chỉ mới 2 ngày, không nghe thấy giọng nói của Phạm Nghe, mà Mễ nhàng nhạc lại có cảm giác như đã rất lâu rồi không được nghe thấy giọng nói của anh vậy. Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp. Tôi đang ngồi taxi, khoảng 10 phút nữa là về tới nhà. Bên kia điện thoại, người đàn ông khẽ nghiến răng. Anh nhất thời tâm huyết dâng trào chạy đến đón cô, muốn cho cô một sự ngạc nhiên. Không ngờ cô lại tự mình về trước, được lắm. Phạm Nghe nghiến răng. Xuống xe, chờ tôi qua đó. Hả? Mễ nhạc nhạc không hiểu. Xuống xe, nói cho tới địa chỉ chỗ em đang đứng. Phạm Nghe độc tài nói. Mễ nhạc nhạc không chịu. Không cần đâu, cũng gần tới về nhà rồi. Giọng nói của Phạm Nghe bỗng trở nên lạnh lẽo. Xuống xe. Không muốn tiếp tục nói đạo lý với người đàn ông này, Mễ nhạc nhạc mặc kệ. Chẳng biết ăn gan hùm ở đâu lại nói. Không cần đâu vậy nhé, gặp anh sau. Phạm Nghê tức giận muốn rít lên, không thể tin được người phụ nữ này lại. Đúng là không biết tốt xấu. Yêu cầu của Phạm Nghê hơi quá đáng. Mỹ nhạc nhạc đang thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa, cô cũng không có cách nào xuống xe. Cô cúi đầu nhìn đôi chân đang bị quấn băng trắng. Lúc ở Đài Trung, cô không cẩn thận bị một chiếc xe đụng vào. May là chỉ chảy ra, chảy không ít máu. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là ổn. Rất nhanh, taxi đã đến dưới khu nhà. Bác tài xế nhiệt tình nói. Cô gái, để tôi đỡ cô lên. Mễ nhạc nhạc cười khổ. Cảm ơn chú, không cần đâu ạ. Cô trả tiền rồi chậm rãi đi vào trong, khẽ nhón chân, bước cả nhắc từng chút một vào bên trong khu nhà.

Cô đã trở lại rồi, vậy thì đem tình hình công tác chỉnh sửa lại thành báo cáo rồi nộp lên cho tôi. Ánh mắt ông ta lại nhìn xuống chân cô, nếu cảm thấy không thoải mái thì nói cho tôi một tiếng. Mễ Nhạc Nhạc hiểu được ý của ông ta rồi cảm kích gật đầu. Ông ấy không vạch trần quan hệ của cô và Phạm Nghi, cũng không cho cô đãi ngộ gì đặc biệt, như vậy đối với cô mới là tốt nhất. Cảm ơn giám đốc, không có chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài đây. Ừ. Mễ Nhạc Nhạc vừa ra khỏi phòng, giám đốc đụng phải Tiểu Lệ. Tiểu Lệ nhìn cô, may nhờ có cô đi công tác giúp tôi, nếu không bây giờ người bị thương lại là tôi rồi. Tiểu Lệ cất giọng mỉa mai. Mễ Nhạc Nhạc chỉ cười rồi đáp lại qua loa, sau đó tranh thủ tránh xa Tiểu Lệ. Dù sao thì việc ra ngoài công tác lần nào cũng là do Tiểu Lệ đảm nhận, lần này lại bị coi đoạt mất, chắc chắn là Tiểu Lệ bị tức chết. Mễ Nhạc Nhạc cười khổ, bây giờ cô cũng chẳng muốn đi công tác nữa, cô cảm thấy mình chỉ thích hợp ngoan ngoãn ở trong văn phòng làm việc với máy tính mà thôi. Chương 7. Buổi họp lớp được tổ chức trong một nhà hàng 5 sao. Phạm Nghe giúp Mễ Nhạc Nhạc chọn một bộ quần áo. Lần này là lần hiếm hoi mà Mễ Nhạc Nhạc chủ động nhờ Phạm Nghe chọn giúp mình. Bởi vì lần trước, Phạm Nghe mua cho cô rất nhiều quần áo. Cô cảm thấy bộ nào cũng đẹp, đắn đo mãi mà vẫn không biết chọn bộ nào. Vậy nên đành phải nhờ anh giúp đỡ. Phạm Nghe giúp cô lựa một chiếc váy ngắn màu trắng, đi kèm với một đôi giày đế bằng màu trắng bạc. Anh nhìn chân cô, hình như tôi thấy em đi giày cao gót bao giờ. Mễ Nhạc Nhạc gật đầu nhỏ giọng nói, giày cao gót khó đi lắm, tôi không muốn đi đâu. Xem ra việc mang giày cao gót đối với cô thật sự là khổ hình. Phạm Nghi chạm nhẹ vào chóp mũi cô, không đi cũng tốt, mất công chân em lại vẹo nữa thì khổ. Mễ Nhạc Nhạc khinh bỉ nhìn anh, lòng dạ của anh thật đáng ghét, suốt ngày chỉ thích nguyền rủa cô. Phạm Nghi lái xe chở cô đến trước cửa hàng. Sau khi dừng xe, hai người nắm tay nhau bước vào trong. Còn chưa kịp vào thì đã nhìn thấy Trịnh Lệ. Cô ta cũng vừa mới tới. Trịnh Lệ nhìn thấy Phạm Nghi đã đến, lại còn đi cùng một cô gái. Ánh mắt cô ta chợt ảm đạm, nhưng chỉ một giây sau lại nở nụ cười. Anh đã đến rồi, em còn tưởng anh không tới đấy. Phạm Nghi bình thản nói, bạn học nhiều năm không gặp, thỉnh thoảng họp mặt cũng tốt mà. Trịnh Lệ nhìn thoáng qua cô gái đang nắm tay anh, tỏ vẻ không hiểu hỏi, đây là... Cô ấy là bạn gái của tôi, Mễ Nhạc Nhạc. Phạm Nghi lại quay sang nói với cô, Nhạc Nhạc, đây là bạn học thời cấp 3 của tôi, Trịnh Lệ. Trịnh Lệ nghe Phạm Nghi giới thiệu xong thì trong lòng lại có chút hụt hẫng. Trong mắt anh, mình chỉ là một người bạn học. Cô ta miễn cưỡng cười với Mễ Nhạc Nhạc, chào cô. Chào cô. Hai người cứ tự nhiên đi, em ra cửa đón mọi người. Trịnh Lệ tìm lý do rời đi, tránh cho mình bị đôi tình nhân này kích thích. Ừ, Phạm Nghi gật đầu, nắm tay Mễ Nhạc Nhạc bước vào trong. Bọn họ đi vào phòng tiệc, Mễ Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn bữa tiệc buffet. Phạm Nghi lắc đầu cười, có phải cảm thấy không uổng công đến đây rồi đúng không? Mễ Nhạc Nhạc hoàn toàn tiếp nhận giọng điệu trêu chọc của anh. Ừ, quả là không uổng công. Phạm Nghi vỗ nhẹ lên đầu cô, mở miệng trêu chọc. Ai không biết còn tưởng em là quỷ đói đầu thai đấy. Tuy ngoài miệng nói vậy, thế nhưng anh vẫn ôm bả vai cô đi đến chỗ bàn buffet. Anh giúp cô lấy một cái dĩa. Muốn ăn gì? Anh dịu dàng hỏi. Cái gì cũng muốn. Mễ Nhạc Nhạc cười đến lông mày cong cong. Vẻ mặt dịu dàng của Phạm Nghi như bị xé toang, lạnh nhạt nói. Mễ tiểu thư, em có cậy mấy cái miệng vậy? Em đang định biểu diễn tiết mục miệng to như chậu máu đấy à? Mễ Nhạc Nhạc không để ý mình bị anh trêu chọc, cô đùa một cách đáng yêu. Tôi thực sự cũng muốn mọc thêm vài cái miệng nữa. Cô cảm thấy tiếc hận thật đấy. Phạm Nghi thở dài bất lực, dựa vào một chút hiểu biết về cô trong khoảng thời gian ở chung này, anh giúp cô chọn mấy loại thịt và một số hoa quả cô thích ăn. Ăn tạm trước đi, hết rồi lại lấy thêm. Mễ Nhạc Nhạc nhận lấy cái dĩa. Anh không ăn à? Không đói. Phạm Nghi dẫn cô đến một vị trí an tĩnh. Số người đến vẫn chưa nhiều. Anh nhìn đồng hồ một chút, sắp đến giờ rồi. Không đói cũng phải ăn. Không thôi lát nữa bọn họ chúc rượu, anh sẽ bị đau dạ dày đấy. Mễ Nhạc Nhạc quan tâm nói, tay lại xiên một miếng thịt hun khói đưa đến bên miệng anh. Phạm Nghiên nhíu mày, khẽ giật mình vì sự săn sóc của cô. Anh há miệng ngậm lấy miếng thịt, nhai kỹ, nuốt chậm. Cảm giác được người khác chăm sóc thật quá tốt. Ăn xong miếng thịt hun khói, anh lại mở miệng. Thịt bò. Bà tay đang cầm đĩa của Mễ Nhạc Nhạc hơi khựng lại, nhỏ giọng nói. Thịt bò là món tôi thích nhất. Ừ, rất tốt, tôi cũng thích. Phạm Nghiên vui vẻ, đợi cô đút cho anh. Nào ngờ, Mễ Nhạc Nhạc lại xiên thịt bò rồi tự bỏ vào trong miệng mình. Mễ Nhạc Nhạc. Trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Cô không có kiên nhẫn, ngước nhìn anh. Anh thích ăn thì tự mình đi lấy đi, không cần phải dành ăn với tôi. Phạm Nghiên khẽ cười một tiếng. Đồ ăn trong dĩa của cô là do anh lấy. Cái cô gái vong ân phụ nghĩa này. Anh đột nhiên cầm lấy tay cô. Lúc cô còn đang nghi hoặc thì anh lại cầm tay cô, xiên một miếng thịt rồi đút vào trong miệng cô. Sau khi miệng cô thành công bị ngăn chặn thì anh cũng xiên một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng mình. Mễ Nhạc Nhạc không nói được, chỉ có thể phồng mang trợn mắt nhìn anh. Phạm Nghiên nhíu mày nhìn cô, giọng nói có vẻ thích thú. Ngon thật. Mễ Nhạc Nhạc lập tức đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, vờ xem như anh không tồn tại. Cô cố gắng ăn. Sau khi Phạm Nghiên thực hiện được ý đồ thì cứ tiếp tục được nước lấn tới. Hai người, anh một miếng, cô một miếng, thì dần dần giải quyết hết số thức ăn trong dĩa. Muốn ăn nữa không? Phạm Nghiên hỏi. Không cần. Mặt cô sắp cháy tới nơi rồi, thế nhưng anh lại càng muốn thêm dầu vào lửa. Thời gian trôi qua, số người trong phòng càng lúc càng nhiều. Cô để ý đã có không ít người nhìn về phía bọn họ, mà anh chỉ thờ ơ, theo sát phía sau cô. Tuy anh không quan tâm, thế nhưng da mặt cô rất mỏng nha. Phạm Nghiên giơ tay xoa nhẹ tóc cô. Ừ, anh no rồi à? Mễ Nhạc Nhạc lại hỏi. Phạm Nghiên chạm nhẹ vào trán cô. Em cho rằng ai cũng giống em, tới đây vì miếng ăn sao? Mễ Nhạc Nhạc chả hứng thú, liếc mắt nhìn anh. Ai bảo trước khi đến đây, anh không ăn trước, lát nữa mà đói bụng thì cũng chả có cơ hội mà ăn. Cô nói cứ như thể rất hợp tình hợp lý. Bọn họ cùng ngồi xuống một chỗ. Phạm Nghiên nắm lấy tay cô, ngón tay anh khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô. Thấy cô bị nhột, định rút tay về, anh lại nắm thật chặt. Vậy em đi lấy đồ ăn giúp tôi đi. Mễ Nhạc Nhạc bị Phạm Nghiên sai đi lấy thức ăn, còn anh thì vẫn ngồi im tại chỗ, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hình bóng cô, chưa từng rời đi. À Nghe, Từ Nhất Hướng ôm vợ yêu tiến vào phía anh. Thằng nhóc này, nói mỏi mồm gãy lưỡi mới chịu đến, mình còn tưởng là vì người đẹp nào đấy. Phạm Nghiên bật cười, nhìn bạn tốt của mình. Nhất Hướng, sao dạo này cậu lại trở nên hàm xúc như vậy? Sau này phải sửa lại, gọi cậu là Từ Văn Nhân mới đúng. Vợ của Từ Nhất Hướng cười khẽ. Từ Nhất Hướng đỏ mặt. Cậu nhiều năm không gặp, vậy mà cái bản tính xấu xa vẫn không thay đổi. Phạm Nghiên cười nho nhã, cũng chả để bụng. Từ Nhất Hướng nhìn vợ mình, ra vẻ ấm ức. Vợ à, anh không hiểu người như vậy mà tại sao năm đó lại có nhiều người thích cậu ta cơ chứ. Em thử nhìn coi, hoàn toàn là một tên đàn ông xấu tính đấy. An Nhã, vợ của Từ Nhất Hướng, mặc kệ cho chồng mình đùa giỡn, cô nói với Phạm Nghe. Xin chào, tôi là An Nhã, vợ của cái người ngu ngốc này. Phạm Nghe cười, gật đầu. Tôi là Phạm Nghe, bạn tốt của cái tên ngu ngốc này. Từ Nhất Hướng bị cho là ngu ngốc khẽ hừ lại một tiếng, nhìn Mễ Nhạc Nhạc đang đi về phía mình, lại qua đầu hỏi Phạm Nghe. Cô ấy chính là bạn gái của tên xấu xa Phạm Nghe cậu sao? Phạm Nghe vươn tay ra trước mặt Mễ Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc đặt dĩa thức ăn vào trong tay anh, sau đó hai người rất tự nhiên nắm tay nhau. Phạm Nghe kể tai cô nói nhỏ, đây là Từ Nhất Hư Dương, bên cạnh cậu ấy là An Nhã. Mễ Nhạc Nhạc cũng từng nghe Phạm Nghe kể về người bạn này của anh. Cô gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Chào hai người, tôi là Mễ Nhạc Nhạc. Từ Nhất Hướng cong môi, nói thẳng ruột ngựa. À Nghe, cậu đổi khẩu vị rồi à? Mễ Nhạc Nhạc nghe xong thì cảm thấy trong lòng giống như bị một cây kim bén nhọn đâm phải. Cảm giác thật khó chịu. Làm phụ nữ của Phạm Nghe, điều kiện tiên quyết là phải xinh đẹp. Những người bạn gái lúc trước của anh trên người đều toát ra khí chất đặc biệt, vô cùng xinh đẹp. Ngay từ đầu đã biết mình và Phạm Nghe là không thể kết giao với anh. Nói là yêu đương, chẳng qua đó là do cô nghĩ vậy, nhưng bây giờ lại nghe người khác nói thẳng như thế lại khiến cô sinh ra lòng đố kỵ. Thật đáng sợ, cô không biết mình cũng có cảm thấy chán ghét và khó chịu thế này. Mễ Nhạc Nhạc cười gượng gạo nhìn Phạm Nghê không nói lời nào. Phạm Nghê có chút không vui, trừng mắt liếc Từ Nhất Hướng. Mặc kệ Mễ Nhạc Nhạc thần kinh thô cỡ nào thì cũng không thể chịu đựng được lời nói như vậy. Phạm Nghê khẽ nhéo tay cô, đợi cô nhìn về phía mình, anh mới nói một câu: cây cỏ cũng có chỗ đáng yêu. Từ Nhất Hướng ngượng ngùng cười: mình chỉ tùy tiện nói vậy thôi. An Nhã nhạy cảm, cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, cô ra vẻ tức giận gõ đầu Từ Nhất Hướng: lúc nào cũng nói lung tung. Sau đó dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Mễ Nhạc Nhạc: Nhạc Nhạc, cô đừng có để bụng, anh ấy miệng chó không mọc được ngà voi. Lúc tôi và anh ấy yêu nhau, anh ấy bảo tôi ăn mặc như là xác chết, cô xem có tức hay không chứ. Từ Nhất Hướng lập tức giậm chân: vợ à, anh đâu có nói sai, khi đó trông em lúc trắng lúc đen, thật sự là khó coi mà. Từ Nhất Hướng, An Nhã trừng mắt nhìn anh ta. Từ Nhất Hướng nhăn nhở cười nịnh nọt: xem bây giờ thì đẹp rồi, sắc thái tươi mới hơn nhiều rồi. Chứ sao, thay đổi cách ăn mặc lại còn trang điểm nữa, đương nhiên là phải đẹp rồi. Hai vợ chồng ngọt ngào mắng yêu, Mễ Nhạc Nhạc ngây ngô cười khẽ, nhìn bọn họ náo loạn như vậy, cảm xúc phiền muộn trong lòng cô đều bị xua tan. Phạm Nghê nhìn Mễ Nhạc Nhạc, anh nhấc tay ôm lấy bả vai cô, cũng không nói gì thêm. Đám bạn thời trung học của anh lần lượt đến, hội trường cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Mễ Nhạc Nhạc bắt đầu hoài nghi, hôm nay người đàn ông này cố tình dẫn cô đến đây, không phải vì muốn những cô gái khác hết hy vọng, mà là muốn đả kích lòng cô. Tất cả mọi người đều cảm thấy Phạm Nghê sẽ tìm được một người đặc biệt, từ dung mạo đến khí chất phải thuộc hàng thượng đẳng. Kết quả là khi bọn họ nhìn thấy Mễ Nhạc Nhạc, thì cô nhạy bén phát hiện trong mắt bọn họ đều giật mình. Dần dần cô cảm thấy thà cứ tỏ rõ thái độ như Từ Nhất Hướng còn dễ chịu hơn. Ít ra anh ta nghĩ thì nói thế chứ không phải là giấu ở trong lòng. Sắc mặt Mễ Nhạc Nhạc dần trở nên ảm đạm. Phạm Nghê đứng bên cạnh cũng cảm thấy. Anh đưa ly rượu vang trong tay cho cô, cười nói với đám bạn học: hôm nay mình lái xe, mình đã đồng ý với cô ấy là sẽ không uống rượu. Mọi người cười vang, bọn họ không thèm tin đâu. Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên uống một hớp rượu trong tay. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngay cả Phạm Nghê cũng nhíu mày nhìn cô. Sao lại uống rượu? Mễ Nhạc Nhạc quay đầu nhìn anh, vô cùng nghiêm túc nói: tôi không muốn phải cõng anh về nhà, vậy nên uống một chút rượu thì tốt hơn. Tiếng cười vừa ngưng lại lập tức vang lên. Phạm Nghê bất đắc dĩ nhìn cô, không ít người thầm nghĩ, tuy dáng dấp Mễ Nhạc Nhạc bình thường, nhưng tính cách thì thật đáng yêu. Vì sao anh lại mang theo Mễ Nhạc Nhạc tham gia buổi họp lớp này? Rất đơn giản, bởi vì cô là bạn gái của anh. Trong phòng khách tối đen như mực, đột nhiên lại có tiếng mở cửa vang lên, kế đó là tiếng mở công tắc. Ngay lập tức, phòng khách sáng trang như ban ngày. Phạm Nghê ôm Mễ Nhạc Nhạc trở về phòng cô, khuôn mặt đỏ bừng, úp vào trong ngực anh, cô đã uống say rồi. Mễ Nhạc Nhạc phát huy tác dụng, giúp Phạm Nghê đỡ rượu, thật không giống với Mễ Nhạc Nhạc ngây thơ thường ngày. Phạm Nghê không ngờ cô lại có thể thay anh uống tất cả những ly rượu mà mọi người đưa tới, hại cô bây giờ say đến không biết trời trăng gì nữa. Mà Phạm Nghê lại trở thành người phải khiêng cô trở về, tử lượng của cô không tốt, bàn tay nhỏ bé vốn đang khoác trên bả vai anh lại đột nhiên di động, nhanh chóng đập lên mặt Phạm Nghê. Khuôn mặt của Phạm Nghê lập tức sưng đỏ. Mễ Nhạc Nhạc, Phạm Nghê, là anh hả? Mễ Nhạc Nhạc bị tiếng súng của anh là đau đầu, mắt nổ đom đóm, cô cau mày khó chịu. Nếu không thì em nghĩ là ai? Phạm Nghê tức giận đặt cô xuống giường, đang định rời khỏi thì lại phát hiện tay cô vòng chặt lấy cổ anh. Tôi muốn tắm rửa. Mễ Nhạc Nhạc tùy hứng nói. Cô uống say thì hoàn toàn không để ý gì nữa, cái mũi nhỏ khẽ hít hít vài cái, người thấy trên người mình toàn mùi rượu. Đi đi, tụi em có thể tắm được mà. Phạm Nghê châm chọc nói. Tôi mặc kệ, tôi muốn tắm rửa. Mễ Nhạc Nhạc không vui, giật lấy cả vạt của anh, khiến anh suýt chút nữa thì tắt thở. Cô bướng bỉnh, khiến anh không thể không thỏa hiệp. Được rồi, thật nghịch ngợm, tôi đưa em đi tắm được chưa? Anh xoay người ôm lấy cô, bế cô vào trong phòng tắm, để cô đứng dựa vào bồn rửa tay, sau đó xả nước vào phòng tắm. Không ngờ anh vừa quay đầu lại thì thấy Mễ Nhạc Nhạc đã cởi giày trơn. Còn người đen láy của Phạm Nghê lập tức trầm xuống, hô hấp trở nên nặng nề. Thân thể trắng nõn của cô ở trước mặt anh giống như món ăn hấp dẫn, nụ hoa xinh xắn đáng yêu khéo léo nở rộ trên thân thể mềm mại, bụng nhỏ bằng phẳng, đôi chân thon dài dẫn tới vùng đất thần bí. Sắc mặt anh trở nên bối rối, khẽ hít sâu một hơi, cố gắng gạt đi những hình ảnh kinh diễm vừa trông thấy. Mễ Nhạc Nhạc hoàn toàn mặc kệ trong bồn tắm có người, cô lảo đảo bước vào trong bồn tắm. Phạm Nghệ vươn tay muốn vịn cô thì lại bị cô đẩy ra. Cô loạng choạng bước vào trong bồn tắm, miệng nhỏ lại ngâm lên một tiếng đầy sảng khoái. Vừa ngồi xuống bồn tắm thì lại cười cười, trông hệt như một đứa ngốc. Phạm Nghệ đau đầu nhìn cô, vì lễ sớ nhìn, anh xoay người đi ra ngoài. Nhưng cô uống nhiều như vậy, để cô một mình có an toàn không? Đang suy nghĩ thì lại có mấy giọt nước lạnh lạnh bắn vào mặt. Anh trố mắt nhìn cô đang ngồi trong bồn tắm, hắt nước về phía mình. Mát quá, anh cũng muốn chơi à? Hiển nhiên cô đã coi bồn tắm thành bể bơi rồi. Phạm Nghi thề, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ để cô uống rượu nữa. Mễ Nhạc Nhạc ngồi trong bồn tắm đã không còn kiên nhẫn, cô tức giận quát. Tới đây! Muộn rồi, ý định muốn đánh ngất cô để cho cô an phận đã không còn kịp nữa. Thôi thì đành giúp cô tắm xong rồi để cô về phòng ngủ vậy. Phạm Nghi đi đến bên cạnh bồn tắm, lấy một tí sữa tắm bỏ vào trong lòng bàn tay, sau đó xoa lên người Mễ Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc còn tưởng là anh đang chơi cùng mình, cô vội vàng né tránh. Phạm Nghi dường như muốn bộc phát, giữ chặt lấy cô, quần áo trên người anh cũng ướt gần hết, dính sát vào cơ thể cực kỳ khó chịu. Ghét quá, bị bắt mất rồi. Mễ Nhạc Nhạc cười khanh khách, cái miệng nhỏ chu lên, hôn lên môi Phạm Nghi một cái. Thưởng cho anh đấy, thật tuyệt. Trái tim Phạm Nghê đập nhanh một nhịp, nhìn cô gái nào đó đang ngốc nghếch đùa giỡn, không kìm được sự tức giận. Anh khẽ đánh nhẹ mấy cái vào mông cô, lại chọc cho cô bật cười sảng khoái. Nhột mà. Phạm Nghê kìm chế, nhắm mắt lại, quyết định không so đo với cô nữa. Bàn tay to lớn lướt lên trên cơ thể cô, sắc mặt anh không khỏi đỏ lên. Anh lớn thế này rồi mà chưa bao giờ tắm cho phụ nữ, lại còn là một con ma men. Phạm Nghi âm thầm cảm thán, làn da non nớt dưới lòng bàn tay khiến anh cảm thấy thoải mái. Cách một lớp bọt xà phòng, anh vẫn có thể nhìn thấy tất cả đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể cô. Huống chi, thông qua cảm giác truyền đến từ bàn tay, anh càng có thể cảm nhận được một cách rõ rệt. Bầu ngực trắng nõn, tuy không lớn lắm, nhưng lại khiến anh vô cùng yêu thích, không muốn buông tay. Đường cong gợi cảm nơi thắt lưng cùng với vùng đất bí ẩn giữa hai chân. Mấy nhạc nhạc say rượu khẽ ngâm lên một tiếng. Phạm Nghi cẩn thận quan sát, anh vươn tay xoa lên bộ ngực của cô, bàn tay hơi ngâm đen nhẹ nhàng xoa bóp mà anh hoàn toàn không có ý thu hồi. Tay còn lại càng không kìm được mà trượt xuống dưới, ngón tay thon dài khẽ tách hai cánh hoa non mềm chậm rãi xâm nhập. Đau! Mấy nhạc nhạc đột nhiên yếu ớt nói. Phạm Nghi thở dốc, cố lấy lại bình tĩnh từ trong cảnh sắc tươi đẹp, sắc mặt anh tái xanh. Vội vàng rút tay ra, không ngờ Mễ Nhạc Nhạc lại chụp lấy bàn tay đang đặt trước ngực mình, vẻ mặt không vui nói. Xoa xoa thoải mái. Cô coi anh là thợ mát xa ngực rồi sao? Không quan tâm đến sắc mặt u ám của Phạm Nghi, Mễ Nhạc Nhạc thấy anh bất động, cô lại tự mình ra tay, dáng vẻ như rất hưởng thụ, khiến Phạm Nghi thật sự không biết phải nói gì nữa. Gân xanh trên trán lờ mờ nổi lên, anh cắn răng đứng dậy, lấy nước dội hết bọt xà phòng trên người cô. Thân thể cô giờ đã không còn bọt trắng che lấp, hoàn toàn hiện rõ trước mắt anh. Bụng dưới của anh mơ hồ có một nguồn điện nóng rực đang dâng lên, cố ép buộc mắt mình chỉ dừng lại ở trên mặt cô. Anh lấy khăn tắm định quấn quanh người cô, thế nhưng cô lại khéo léo xoay người né tránh, buồn bực nói với anh. Còn chưa tắm sạch mà. Cô bĩu môi, đôi mắt ửng hồng, dáng vẻ ấm ức. Phạm Nghi nặng nề nhắm mắt lại một chút. Chỗ nào chưa sạch? Bây giờ anh thật sự hoài nghi vì sao vừa rồi mình lại phải nghe theo ý muốn của cô giúp cô tắm rửa. Bờ môi cô run rẩy. Chỗ này. Nói xong cô còn vươn tay chỉ, giống như sợ anh không hiểu. Phạm Nghi nhìn Mễ Nhạc Nhạc chỉ vào vùng kín của cô, mặt anh thoáng chốc đỏ bừng. Chết tiệt, bây giờ anh lại bị cô biến thành người đàn ông ngây thơ rồi. lại dễ dàng đỏ mặt như vậy? Phạm Nghê, cô buồn bực gọi tên anh. Để cho cô tự sửa, không có khả năng, bây giờ cô yếu ớt vô lực, không thể nào tự mình tắm sửa. Phạm Nghê đành phải cầm lấy vòi nước, giúp cô rửa sạch chỗ kia. Bé Nhạc Nhạc biến thành trẻ con, không hề e sợ mà mở rộng hai chân ra. Một tay Phạm Nghê nâng chân cô, một tay cầm vòi sen, không chớp mắt, giúp cô rửa sạch. Nửa người trên của Mễ Nhạc Nhạc dựa vào người anh, hơi thở thơm ngát phả vào tai anh. Cô đột nhiên hử nhẹ một tiếng, sắc mặt ửng hồng. Phạm Nghê sợ cô động tình, vội vàng cầm vòi hoa sen, là nước nhẹ nhàng chảy vào nơi tư mật, kích thích dục vọng trong người cô. Phạm Nghê vội vàng bỏ vòi hoa sen về chỗ cũ, sau đó vơ lấy khăn tắm, ôm lấy cô trở về phòng ngủ. Khuôn mặt của Mễ Nhạc Nhạc đỏ ửng, hai tay vịn vào bờ vai anh. Gió đêm nhẹ lướt vào phòng, xua tan đi một chút cơn say trong người cô. Phạm Nghê liếc nhìn cô. Tỉnh chưa? Anh thả cô xuống giường rồi xoay người định đi. Cô lại níu lấy cổ anh, không để anh đi. Đừng đi. Mễ Nhạc Nhạc không để anh được như ý. Phạm Nghê, anh đừng đi, được không? Duyên phận. Anh thật hoài nghi giữa bọn họ là nghiệt duyên mới đúng. Anh chưa từng cảm thấy bết bát thế này, chưa bao giờ bị dục vọng cắn nuốt, lý trí giày vò như vậy. Anh muốn cô, muốn đến thân thể nhói đau, trong lòng nhói đau, mà cô lại hệt như một đứa trẻ, vô thức làm lũng trong ngực anh, ngây ngốc đến đáng yêu. Cô là một người phụ nữ trưởng thành, vậy mà trên người lại không có một mảnh vải, thân thể mềm mại nằm dưới người anh, để anh nhìn thấy, để anh chạm phải, khiến anh tuyệt đối không có cách nào làm lơ. Phạm Nghê không nói tiếng nào, khiến cô cất tiếng nức nở. Phạm Nghê, có phải em rất kém cỏi hay không? Ở bên cạnh anh chẳng ai tin em là bạn gái của anh cả. Có phải em khiến anh rất mất mặt, đúng không? Em cũng không muốn, lẽ ra từ đầu em không nên đáp ứng anh. Bây giờ thật quá mất mặt rồi. Phạm Nghê khẽ mỉm cười, cúi xuống nhìn vẻ mặt ấm ức của Mễ Nhạc Nhạc. Anh hôn lên trên trán cô, rốt cuộc cũng hiểu vì sao hôm nay cô lại buồn bực như thế rồi. Anh đau lòng nói. Không có mất mặt, đồ ngốc. Mễ Nhạc Nhạc hoàn toàn không nghe vào tai, lại tự mình nói. Anh là ông chủ, em thật sự thích khuôn mặt đẹp trai của anh, nhưng chẳng qua chỉ là thích thế thôi, cũng không có ý muốn chiếm lấy anh, kết sao thì kết sao, không thích nữa thì có thể chia tay. Nếu một ngày nào đó anh muốn chia tay thì em cũng không cảm thấy có gì lạ đâu. Phải dỗ ngon dỗ ngọt, một con ma men chính là tự mình chuốc khổ. Sắc mặt của Phạm Nghê khẽ trầm xuống, giơ tay lau nước mắt trên gò má cô. Không được nói linh tinh. Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên líu lấy cổ anh, hung dữ nói. Em cứ thích nói đấy, vì sao nào? Phạm Nghê không phản bác được, thầm mắng mình lại đi nói chuyện với ma men, lại còn bị lời nói của cô chọc giận. Phạm Nghê, anh có phải là đàn ông không thế? Mễ Nhạc Nhạc tự nhiên hỏi một câu như vậy. Thế người ta đau khổ cũng không thèm an ủi. Cái này thì có liên quan gì đến chuyện anh có phải là đàn ông hay không? Đúng là ma men, thần trí mơ hồ. An ủi em thế nào hả? Anh không giận, lại còn mỉm cười giống như giận quá hóa điên rồi. Ôm. Mễ Nhạc Nhạc duỗi hai tay ra, quấn quýt ôm chặt lấy anh. Phạm Nghê hết cách, đành phải ôm cô vào lòng. Yêu. Thân thể Phạm Nghê cứng đờ. Anh bỗng đẩy cô ra, ánh mắt nhìn cô như vừa nhìn thấy quỷ. Em điên rồi. Một cô gái truyền thống như cô mà lại chủ động cầu hoan, thật là không thể tưởng tượng được. Nếu như chúng ta phải chia tay thì ít ra cũng phải để lại cho em một chút kỷ niệm. Cô áp mặt mình vào mặt anh, nói lời máu chó. Im miệng. Anh không thích cái giọng điệu xót xa này của cô. Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh. Phạm Nghê, em thích anh. Cô đến gần, hôn lên bờ môi nóng gợi cảm của anh. Phạm Nghê chần chừ một chút rồi lại ôm lấy cô, biến thành người chủ động, hôn càng thêm sâu hơn. Mễ Nhạc Nhạc có một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong mơ, toàn thân cô trần truồng, giống như con cừu nhỏ nằm bên dưới Phạm Nghê. Hai tay anh ôm lấy ngực cô, anh hôn một cách chân thành, cho đến khi nụ hoa đứng thẳng, anh mới chậm rãi nhả ra. Cô không nhịn được mà khẽ rên lên. Bị anh đùa giỡn như vậy, cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ vờn quanh ngực cô, cho nên tỉnh lại, Kết thúc cái giấc mơ này, cô là một người phụ nữ truyền thống. Nếu cha mẹ mà biết thì chân của cô sẽ bị chặt đứt. Nhưng cô lại không muốn tỉnh dậy. Nụ hôn của anh mang theo tình ý dịu dàng, mang theo cả sự ngọt ngào khiến cô trầm luân. Khi hai chân bị tách ra thì trái tim cô lại càng đập loạn nhịp. Cô hưng phấn đến kỳ lạ. Bàn tay anh nhẹ nhàng thăm dò vào trong thân thể cô, không ngừng xâm nhập, không ngừng xoay tròn. Tuy hơi đau nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái li ti. Lông mày cô giãn ra để mặc cho mình giải phóng khát vọng trong bàn tay anh. Phượng nghe, cô khẽ gọi tên anh. Anh đột nhiên cúi đầu xuống, vùi ở giữa chân cô ngượng ngùng không thôi. Vừa muốn đổi anh ra, lại vừa muốn anh tiếp tục. Cô biết, anh muốn làm cô vui sướng, cảm giác ngượng ngùng đã bị xua tan. Dưới môi lưỡi của anh, lần đầu tiên cô đạt được sự thỏa mãn, khẽ cất lên từng tiếng yêu kiều. Hai chân cô không ngừng run rẩy bởi cái cảm giác sung sướng cực hạn này. Da thịt trắng nõn đã nhiêm lên một màu hồng nhạt, 10 ngón chân khẽ cuộn lại, bên trong cơ thể đang mãnh liệt co rút. Trong thoáng chốc, anh lại hôn cô, bá đạo hôn cô, không cho phép cô lùi bước. Nụ hôn của anh làm đầu óc cô trắng váng. Cũng lúc này, cánh hoa bên dưới lại bị tách ra. Phái nam nóng rực của anh lại đang chạm vào chỗ kín của cô. Chất cổ làm cho mỗi tế bào trong cơ thể cảm thấy tê dại, cùng với khát vọng được nằm trong vòng ôm của anh, khiến cô không e dè mà mở rộng hai chân. Vòng lên hôn anh, đem tất cả dâng tặng cho anh. Giấc mộng này cũng quá chân thực rồi. Đau đớn khiến cô phải hét lên. Móng tay cắm vào cơ thể khỏe mạnh, cô cắn môi không để cho mình trở nên yếu ớt. Anh thương tiếc hôn lên môi cô, rồi lại nhẹ giọng an ủi bên tai. Cô không nghe rõ ràng anh đang nói gì, nhưng sự dịu dàng trong lời nói lại đang chậm rãi xua tan đi nỗi đau của cô. Cô không sợ đau nữa, hai tay vòng lên cổ anh, khẽ nói cô muốn anh. Lại nghe thấy tiếng anh thở dốc, sau đó bắt đầu chuyển động bên trong cơ thể cô. Cô nức nở, giống như rất thoải mái, lại như thật khó chịu. Chính cô cũng không rõ là cảm giác gì, chỉ thấy giống như có người đang liên tục đẩy cô lên cao. Lúc đầu cô hơi sợ, càng về sau lại dần dần cảm thấy vui sướng, âm thanh rên rỉ cũng trở nên cao hơn. Cảm giác thoải mái càng lúc càng chất đầy, một chút lại một chút, không ngừng dâng lên. Mãi đến khi đã đến cực hạn thì cô không nhịn được mà hét to, chân tay xá rời, thân thể mang theo sự lười biếng, tựa vào lồng ngực anh, cảm thấy giấc mơ này thật nhiều màu sắc. Vật khổng lồ của anh vẫn ở trong thân thể của cô. Cô mệt mỏi cũng không muốn động đậy nữa, bên trong thân thể đều là dịch lỏng của hai người, cảm giác tràn đầy trong bụng. Bàn tay anh lưu luyến vuốt ve thân thể cô, bờ môi mỏng lại nhẹ nhàng yêu thương đặt xuống từng nụ hôn trên khuôn mặt cô. Tình cảm mãnh liệt qua đi, tình dục tuyệt vời mang đến cho bọn họ cảm giác ấm áp. Cô lười biếng nằm trong vòng tay anh, lắng nghe từng hơi thở trầm thấp gợi cảm đến mê người. Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cô nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên. Giấc mơ ngọt ngào này khiến cô không muốn tỉnh giấc.